Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1750, chương 1750, người một nhà. Tam huynh đệ, Trương Hiểu Kỳ Thủy Chung không thể tin được. Phạm Hoa thế mà cam đoan có thể một trong vòng 2 ngày giúp hắn lên tới cấp 50. Cái này hoàn toàn cũng là nằm mơ mới có thể nghĩ đến sự tình. Ngươi không phải đỉnh phong hacker nha. Bình thường làm việc mặc kệ quy tắc, làm sao thăng cấp ngược lại cảm thấy khó khăn. Phạm Hoa cười nói, ngươi là để cho ta hack tiến server, giúp chính ta tăng lên đẳng cấp. Điều đó không có khả năng. Linh giới thiết bị kết nối server ta ứng phó không? Trương Hiểu Kỳ tranh thủ thời gian lắc đầu nói, thôi đi, ngươi muốn đến nơi đâu? Ta cũng không có để ngươi làm loạn. Ngươi nghe nói qua thăng cấp kinh nghiệm đan sự tình sao? Phạm Hoa nhắc nhở, thăng cấp kinh nghiệm đan. Đây chính là hệ thống khen thưởng mới có đạo cụ. Không ai có thể chế tác a. Trương Hiểu Kỳ trừng to mắt hỏi. Đúng, thăng cấp kinh nghiệm đan chỉ có hệ thống khen thưởng mới có thể cầm tới. Bình thường vô cùng quý giá, dùng tiền cũng mua không được. Bất quá bây giờ, ca có thể bảo chứng để ngươi rộng mở ăn kinh nghiệm đan thăng cấp. Ngươi cảm thấy thế nào? Phạm Hoa cười hỏi, ăn kinh nghiệm đan thăng cấp. Ta đi, ngài từ chỗ nào có thể lấy tới nhiều như vậy kinh nghiệm đan? Cần bao nhiêu tiền? Ta cũng không có tiền a. Trương Hiểu Kỳ ngây người. Không muốn ngươi tiền, ta chỉ cần ngươi một cái hứa hẹn. Phạm Hoa bỗng nhiên nghiêm mặt nói ra. Ngài nói, cần ta làm sao hứa hẹn? Trương Hiểu Kỳ hỏi, ngươi cũng biết ta cùng Minh Ca quan hệ. Nếu như không có Minh Ca, cũng không có ta Hoa Tử hôm nay. Cả đời này, ta thế nhưng là đem Minh Ca làm thành ta anh ruột. Cho nên ta cần ngươi một cái hứa hẹn. Từ giờ trở đi, ngươi đem ta cùng Minh Ca cũng làm thành ngươi thân ca ca. Ba người chúng ta từ nay về sau sống nương tựa lẫn nhau. Có chúng ta một miếng cơm, thì tuyệt đối sẽ không để ngươi bị đói. Đời chúng ta Tử Đô là lớn nhất thân huynh đệ. Phạm Hoa trịnh trọng nói ra. Hoa ca, Trương Hiểu Kỳ bỗng nhiên ánh mắt đỏ lên. Với hắn mà nói, cô nhi viện xuất sinh cho tới bây giờ không có để hắn trải nghiệm qua thân tình ấm áp. Thế nhưng là từ khi đại thúc đem hắn đưa đến nơi đây về sau, hắn rõ ràng cảm giác được, cái này phòng làm việc bên trong tất cả mọi người đối với hắn đều vô cùng tôn trọng. Mà lại riêng là vị kia Minh ca, càng là coi hắn là thành thân đệ đệ đối đãi giống nhau. Để hắn cảm nhận được đã lâu thân tình cảm giác, hắn một mực rất lo lắng. Nếu như lần này trợ giúp Minh ca đem làm xong việc về sau, đại thúc có phải hay không sẽ đem hắn lần nữa mang đi? Hắn thực sự bỏ không được rời đi đám người này. Mặc dù chỉ là ngắn ngủi 2 ngày thời gian ở chung, hắn lại cảm thấy cái này phòng làm việc không khí mang cho hắn đời này đều chưa từng có ấm áp cảm giác. Thế nào, ngươi không nguyện ý? Phạm Hoa trừng to mắt hỏi. Không phải, ta vô cùng nguyện ý làm huynh đệ các ngươi, thế nhưng là ta sợ các ngươi không nhìn chúng ta. Trương Hiểu Kỳ tranh thủ thời gian giải thích nói, tiểu gia hỏa, ngươi suy nghĩ nhiều, chúng ta ở bên ngoài xông xáo, cần là một khỏa chân tâm, Minh ca tại ta chỗ này không có bất kỳ cái gì bí mật. Ta ở trước mặt hắn cũng giống như thế, mà ngươi thân thế như thế đáng thương. Chúng ta cũng muốn để ngươi có thể sống càng tốt hơn một chút. Phạm Hoa thở dài nói. Hoa ca, từ hôm nay trở đi, ngài chính là ta thân nhị ca. Minh ca là ta thân đại ca. Đời này các ngươi chính là ta anh ruột. Ta Trương Hiểu Kỳ ở đây thề. Kiếp này vĩnh viễn không bao giờ phản bội 2 vị ca ca. Bất cứ lúc nào đều thẳng thắn đối đãi. Trương Hiểu Kỳ nhào vào Phạm Hoa trong ngực, trong mắt nước mắt nhịn không được lăn lăn xuống. Tốt đệ đệ, đừng khóc, từ hôm nay về sau, chúng ta cũng là thân nhân ngươi. Phạm Hoa vỗ vỗ hắn phía sau lưng, mỉm cười an ủi. Thực hai ngày này Phạm Hoa một mực nhìn lấy Minh Ca như thế chiếu cố vị này tiểu gia hỏa. Về sau hắn cũng chậm chậm giải tiểu gia hỏa này thân thế. Trong lòng không khỏi mềm mại lên. Trương Hiểu Kỳ trên thế giới này không ràng buộc, như không phải là bởi vì tuổi trẻ khinh cuồng, vậy mà dựa vào hacker kỹ thuật công phá M quốc quân đội Firewall, dẫn đến toàn bộ thế giới sát thủ đều đang đuổi tra hắn. Muốn phải bắt được hắn theo M sao sao mới chỗ đó thu hoạch cách dù treo giải thưởng. Long Tổ bảo hộ hắn chỉ là bởi vì chỗ chức trách. Nếu như không người đến chiếu cố tiểu gia hỏa này, hắn cả đời này chỉ sợ đều gặp không chỉ, mà hiện tại có thể chiếu cố hắn, đồng thời trợ giúp hắn thoát khỏi khốn cảnh người, cũng chỉ còn lại có Lý Minh một cái. Đa tạ nhị ca, thế nhưng là ngài còn chưa nói, ngài giúp thế nào ta lên tới cấp 50? Trương Hiểu Kỳ lau nước mắt, một mặt hiếu kỳ hỏi, ngươi quên đang tiến hành lôi đài thi đấu à? Hiện tại ngũ nhân tổ chế độ thi đấu cùng một mình khiêu chiến thi đấu thắng trận khen thưởng. Đều là có thể lựa chọn khen thưởng đạo cụ. Bên trong thì có kinh nghiệm đan loại bảo bối này. Ta có thể cho bốn đại liên minh bên trong tất cả tham gia trận đấu tuyển thủ. Đem tuyển kinh nghiệm đan khen thưởng toàn bộ tập hợp lên. Cho một mình ngươi ăn no. Dạng này ngươi còn không thể lên tới cấp 50 đó mới là lạ. Phạm Hoa cười nói, như thế à, lên tới cấp 50, ta chỉ cần không đến 60 khỏa thăng cấp đan thì có thể làm được. Trương Hiểu Kỳ vui mừng quá đỗi, hiện tại ngươi yên tâm đi, hai vị ca ca không biết hại ngươi, ý nghĩ này là Minh ca nhắc nhở ta, chuẩn bị tối nay sau cuộc tranh tài liền giúp ngươi thăng cấp. Phạm Hoa cười nói, đa tạ đại ca nhị ca. Trương Hiểu Kỳ lần này càng là cảm động không thôi. Đi thôi, nắm chặt thời gian đem ngươi tin tức tốt nói cho Minh ca. Phạm Hoa ôm lấy bả vai hắn. Hai người cười đi hướng buồng điều khiển. Âm âm, ngoài thành tiếng bước chân chỉnh tề vang lên. Bốn cái trùng trùng điệp điệp màu đen hàng dài. Theo ngoài thành không ngừng hướng về thành tường phương hướng tới gần. Lý Minh đứng ở nơi đó. Tùy tiện chờ đợi địch nhân chính thức công thành chiến đấu khai hỏa. Đồng thời, hắn cũng đang đợi hòa bình thành phụ cận, cùng thành Bắc Linh Hà đầm lầy tất cả tình hình chiến đấu. Cho đến bây giờ, hòa bình thành bên trong một mực không có bất cứ động tĩnh gì. Mà Tôn Tựa Hồ còn trong thành bố phòng, không có tiếp tục hướng đi ra ngoài binh dấu hiệu, bất quá Lý Minh lại không dám xem thường. Y nguyên để thành Nam thành Bắc nhìn chằm chằm cửa thành tình huống. Vừa có gió thổi cỏ lay liền lập tức báo cáo. Linh Hà đầm lầy bên kia. NPC quân đoàn ngay tại hướng về rừng rậm phần cuối không ngừng tới gần. Nhưng ven rừng rậm đám địch nhân cũng không dám thò đầu ra. Y nguyên trốn ở rừng già rậm rạp bên trong. Chờ đợi NPC đến mới dám tiếp tục đẩy mạnh. Dựa theo thời gian đến xem, bọn họ cũng sắp triển khai hành động. Bạch, bạch quang lóe lên, Phạm Hoa xuất hiện tại Lý Minh bên người. Tin tức đã toàn bộ tung ra ngoài, thì nhìn đến tiếp sau ảnh hưởng. Phạm Hoa vừa cười vừa nói, hy vọng chuyện này huyên náo càng lớn càng tốt. Lý Minh gật đầu cười nói, đối Minh ca, tiểu gia hỏa bên kia cũng giải quyết. Lập tức liền sẽ liên lạc với ngươi. Đồng thời, ta đã coi hắn là thành ta thân đệ đệ. Phạm Hoa đem vừa mới tình huống kỹ càng cáo chi cho Lý Minh. Tiểu gia hỏa này lẻ loi hiu quạnh, về sau có thể làm chúng ta tiểu đệ đệ, cũng xem là khá giúp hắn một chút. Phó Tử Yên thở dài nói, đã ngươi đã mở miệng, hắn cũng đáp ứng, vậy sau này ba huynh đệ chúng ta cũng là người một nhà. Lý Minh cười gật đầu nói, đúng vậy a, chúng ta tam huynh đệ cũng là người một nhà. Về sau chúng ta mặc kệ đối mặt bất cứ phiền phức gì, ba người chúng ta đều cùng đi giải quyết. Phạm Hoa gật đầu nói, chúc mừng Minh ca Hoa ca, lại thêm một cái huynh đệ. Mọi người cùng nhau chúc mừng nói. cái này chúng ta càng thêm náo nhiệt. Ta sau này sẽ là nhị tẩu nha. Avril Lavigne hưng phấn nói ra. Người cũng quá không biết xấu hổ. Hiện tại thì nhị tẩu. Thì cùng hoa tử còn không có cái kia nha. Phó tử Yên đỏ mặt cười trêu nói. Không phải liền là một cuốn sách nhỏ mà thôi. Hoa thử còn dám không đáp ứng. Avril Lavigne nhìn về phía Phạm Hoa. Đáp ứng, ngươi chừng nào thì muốn. Ta lập tức bồi ngươi đi làm. Phạm Hoa vội vàng nói. Chung quanh tiếng cười một mảnh. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.